Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1667, chương 1668, cầu viện. Một đạo điện hồ từ phía chân trời xẹt qua, như một tia chớp, đem tất hắc máy vòm chiếu sáng, gắt gao chốc lát một lần nữa tắt đi. Xà nữ tốc độ thật nhanh, mấy cái dao động liền xuất hiện ở Lâm Tiêu chỗ khu vực này. Điện tốc độ ai ai cũng biết, nhạy bén mà lại mãnh liệt. Mãnh liệt bên trong lại dẫn cực kỳ cường đại lực sát thương. Có thể nhanh chóng phá hủy địch nhân thân thể cơ năng. Đến, Lâm Tiêu nhìn thấy chân trời có một đạo thân ảnh màu trắng hướng về hắn phương hướng kéo tới. Soạt, làm ra chuẩn bị chiến đấu Lâm Tiêu. Chân mày nháy mắt đều không nháy mắt một cái. Trường thương trong tay trên có kim quang lưu chuyển. Hào quang bao phủ tại hắn trên người. Nhìn qua do dự chiến thần hàng lâm, đuổi ma trừ yêu, ngoặc kép, vốn là tới vẫn là một cái tuấn tú tiểu ca ca a. Người chưa đến, âm thanh tới trước, Lâm Tiêu nghe thấy cái này cha bên trong cha tức giận âm thanh không khỏi run một cái. Thật khó nghe, đây là một cái nữ nhân, chỉ là thanh âm này thật khó nghe, phỏng chừng lớn lên cũng xấu xí, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Nhưng mà những lời này chính là rơi vào xà nữ bên tai. Xà nữ đã sớm tu thành thần thông, tai thính mắt tinh, có thể nghe thấy phi thường nhỏ bé âm thanh, cũng có thể nhìn thấy phi thường xa địa phương. Đương nhiên những này cũng không tính là cái gì, lợi hại nhất vẫn là hắn lực cảm giác, quả thực vượt quá tưởng tượng. Tiểu ca ca, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Người ta đẹp như vậy, đại mỹ nữ qua đây bồi ngươi, ngươi còn không vui, mau mau thu vũ khí, tiểu nữ nguyện ý cùng ngươi sáp lá cà. Tiếng nói lạc hậu, lại là một hồi tiếng cười. Lần này tiếng cười xem như bình thường, không có cha bên trong cha tức giận, chỉ có điều Lâm Tiêu tại cái này trong tiếng cười rõ ràng cảm nhận được một tia khác thường khí tức, là sát khí. Ta biết ngay người vừa tới không phải là đồ gì tốt. Để cho ta dùng luân hồi cảnh xem. Người rốt cuộc là người nào? Lâm Tiêu lấy ra luân hồi cảnh hướng về phía xà nữ chiếu một cái. Nhất thời một đạo hào quang màu vàng từ luân hồi cảnh bên trong bắn ra. Trong kính hình ảnh cũng dần dần rõ ràng. A, ngươi làm gì sao? Xà nữ bị kim quang sợ hết hồn. Hắn chính là ngàn năm xà yêu thành tinh, đang tu luyện ngàn năm là có thể tu thành chính quả. Chỉ là hắn sát lục quá nặng, bị lôi kiếp đánh về rồi nguyên hình, cảnh giới cũng rơi xuống khỏi nhiều cái đại cảnh giới. Nhưng vẫn như thế hắn hay là sợ kim quang. Lâm Tiêu kinh sợ, vội vàng đem kính đạo này rồi trước mặt quan sát. Trong kính một đầu bạch xà quay quanh tại trên một ngọn núi đá. Dương miệng lớn dính máu tựa hồ đang thị uy. Đây chính là nàng nguyên thần. Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn một chút trước mắt xà nữ. Nguyên lai là một đầu bạch xà. Ta còn tưởng rằng là vật khác chủng đi. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói ra. Vừa vặn, hôm nay muốn ăn thịt rắn. Không ngại giết ngươi nấu nước. Làm can, xà nữ vừa nghe nhất thời giận dữ. Bất quá coi như là loại này. Nàng cũng không có động, tại không rõ ràng địch nhân dưới tình huống, xà nữ là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Một bên sản sinh không cần thiết phiền toái, nàng đã từng liền hướng một vị giả heo ăn thịt hổ người động thủ một lần. Kết quả thiếu chút nữa thì bị nấu nước rồi, nếu không phải người kia ngày đó tâm tình tốt, khả năng hôm nay liền thật không có thể đứng ở chỗ này nói chuyện. Địch không động ta không động. Địch đụng đến ta động, Lâm Tiêu trong lòng thầm nghĩ, qua một lúc lâu sau đó, hai người vẫn đứng vững, lẫn nhau nhìn đối phương, nhưng mà tinh thần lực chính là tại đỉnh đầu bọn họ đan vào với nhau. Phốp, đột nhiên xà nữ phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt băng lãnh nhìn đến Lâm Tiêu, thầm nghĩ trong lòng, không có nghĩ tới cái này tiểu tử tinh thần lực mạnh mẽ như vậy. có thể tu luyện ra như thế nguyên thần chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là có đại kỳ ngộ, hoặc là chính là cường giả chuyển thế. Xà nữ thà rằng tin tưởng điều thứ hai, cũng sẽ không cho rằng Lâm Tiêu là có đại kỳ ngộ chi nhân. Bởi vì Lâm Tiêu linh hồn cường đại quá bất hợp lý rồi. Nếu đánh thật, nàng căn bản chiếm không được thượng phong. Hôm nay tại trong thạch tháp Lao Sinh tướng quân, nhìn đến trong hình ảnh hai người, trong mắt tràn đầy nóng nảy. Có phải hay không sẽ hô, đánh a, mẹ hắn mau gọi a, đánh chết tiểu tử kia, lão tử muốn nghiền xương thành cho. Nhìn thấy hai người thật lâu không có động thủ, mà xà nữ còn phun ra một ngụm máu tươi. Lao Sinh tướng quân ngốc ngay tại chỗ, vội vã lời đồn cho xà nữ, ngươi ngược lại đánh a, tiểu tử kia không phải là kim đan trung kỳ thực lực. Ngươi sợ cái gì, đỉnh thiên có thể bùng nổ ra kim đan hậu kỳ thực lực. Ngươi một cái lĩnh chủ cấp bậc yêu, sẽ sợ nàng. Xà nữ cau một cái không có, không để ý đến Lao Sinh tướng quân. Không phải hắn không muốn giết Lâm Tiêu, mà là năng lực có hạn, sợ rằng đối phương có thể phản sát nàng cũng khó nói. Đối với khống chế không được nguy hiểm, xà nữ bình thường sẽ không đi mạo hiểm, thà rằng lựa chọn lùi bước, đồ vật ta sẽ trả ngươi, chuyện này ta rời khỏi. Nếu muốn giết nàng, chỉ dựa vào một mình ta lực lượng còn không chú ý diệt nàng. Người tốt nhất đem người bao vây tứ phương còn lại ba vị thủ lĩnh thả ra. Không thì chờ hắn đi ra ngoài, ngươi chờ chết đi. Xà nữ đồng dạng truyền âm cho Lao Sinh tướng quân nói ra. Lao ngục thế giới tứ phương chia ra nhốt cái này không cùng cường đại yêu vật, đều là lĩnh chủ cấp bậc. Đó là tại Lao Sinh tướng quân thời kỳ toàn thịnh mới có thể thu phục yêu vật. Hôm nay hắn cảnh giới đại giảm, đây mấy con yêu vật muốn số khởi khiến gần như không có khả năng. Trừ phi có cái gì có thể hấp dẫn bọn họ đồ vật. Ở chỗ nó trao đổi, ta ở đâu đi tìm cái gì cùng bọn họ trao đổi. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ rất muốn chỉ sợ chính là mạng ta rồi. Lao Sinh tướng quân mộc mặt kia bên trên hiển lộ ra vô tận thương tang, trong con người cũng nhiều một tia tử khí. Ngươi sẽ không cần dùng sinh mệnh làm giá cùng bọn họ làm trao đổi đi. Xà nữ truyền âm cho Lao Sinh tướng quân, trong thanh âm mang theo kinh ngạc, chỉ có thể như vậy. Tiểu tử này quá mẹ nó không phải là người, chưa trừ đi có thể sẽ đối với chúng ta tạo thành không cần thiết phiền toái cùng tổn thất. Hy sinh một mình ta lại làm sao? Ta nguyện ý hy sinh, nguyện ý vì Ngô chủ dâng hiến sinh mạng mới, đến loại bỏ cái này tai họa ngầm. Lao Sinh tướng quân nói chuyện đại nghĩa lẫm nhiên, trong nháy mắt trao đổi còn lại ba tòa lao ngục hình ảnh. Ken két, tại cùng thời khắc đó, ba tòa lao ngục đại môn đồng thời bị mở ra, một đạo vang vọng âm thanh truyền vào ba vị lĩnh chủ cấp bậc yêu vật bên tai. Ta nguyện ý dùng sinh mệnh ta làm giá, mời các ngươi giúp ta một chuyện, sau chuyện này các ngươi muốn làm gì đều được. Lao Sinh tướng quân âm thanh kiên quyết, phảng phất hạ to lớn quyết tâm, mạng ngươi rất đáng giá tiền sao, mệt nhọc chúng ta ngàn năm. Một đầu mệnh tiện liền muốn chúng ta vì ngươi bán mạng. Ngươi khó tránh cũng quá cao xem chính ngươi đi. Lao Sinh, phía tây trong lồng giam truyền đến âm thanh, là đầu kia bộ lông màu đỏ hồ ly. Tiểu Hồng, đừng a, hắn nếu nguyện ý dâng hiến xuất từ mình, ta cảm thấy cái này có thể đáp ứng. Ta muốn hành hạ linh hồn hắn ngàn vạn năm, thẳng đến biến mất. Phía nam trong lồng giam một đầu thiết giáp chiến hùng ngẩng lên đầu to lớn, nhìn đến trong hình ảnh Lao Sinh nói ra, mà phía bắc trong lồng giam, tất không có bất kỳ âm thanh phát ra. Điêu khắc gia, ý của ngươi như thế nào? Đáp ứng, ta liền hướng chủ ta tuyên thề, nếu như làm trái, ắt sẽ thân tử đạo tiêu. Lao Sinh tướng quân sắc mặt ngưng trọng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.